Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 70 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hờ Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Không nói hai lời, rồng không có một chút chần chờ, cái đuôi lay động, làm bộ liền muốn đào tẩu, thế nhưng đã chậm. Một cỗ quang mang đỏ như máu đem rồng bao phủ. Ngay sau đó, Lâm Dương từ vách đá nhảy ra, què chân, nhìn xuống đau đớn, theo thứ tự vẽ ra, thiên, quyết, huyễn, trận, hơn nữa chụp vào trong trận pháp. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Lâm Dương mới thở ra một hơi, nhưng giây tiếp theo, Lâm Dương đầy mặt hoảng sợ lui về phía sau, hai mắt trừng lớn. Chỉ thấy rồng trong thiên quyết huyễn sát trận kịch liệt giãy giụa, thân thể không ngừng biến lớn. Thiên quyết huyễn sát trận tùy theo có xu thế tan vỡ. Nếu là chậm rãi biến lớn còn có thể, thiên quyết huyễn sát trận có thể đuổi kịp tốc độ biến lớn. Nhưng rồng là lập tức biến lớn, dẫn tới thiên quyết huyễn sát trận phản ứng không kịp, bị căng đến sắp tan vỡ. Nhưng rồng cũng không chịu nổi, bởi vì kịch liệt phản ứng hóa thành công kích, mũi tên ánh sáng màu đỏ làm cho nó đầy mình thương tích. Ấy, nhân loại, ta muốn người chết, muốn người chết. Rồng không ngừng giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng kêu phẫn nộ. Nghĩ tới nó trừ bỏ Hoàng Chí Hổ, còn không có nhân loại nào thương tổn nó như vậy. Những người thương tổn nó đã hoàn lại gấp trăm ngàn lần. Rồng cảm thấy Lâm Dương cũng không ngoại lệ. Chờ nó ra tới, quyết định chủ ý, muốn Lâm Dương sống không bằng chết. Mẹ nó, muốn ta chết sao? Lão tử cùng ngươi liều mạng. Lâm Dương cắn chọn lưỡi, một ngụm máu đầu lưỡi vun vào trong thiên quyết huyễn sát trận. Ngay sau đó, giảo phá ngón trỏ, tay trái đưa ra. Máu tươi giống như đi tiểu, rót vào thiên quyết huyễn sát trận. Ngay sau đó, Lâm Dương niệm động chú ngữ. Chỉ thấy thiên quyết huyễn sát trận run lên. Quang mang đỏ như máu càng ngày càng lóa mắt, lại còn chậm rãi buộc chặt. Nhân loại, ngươi dừng tay, buông ta ra, ta có thể tha cho ngươi, hơn nữa thả sư huynh ngươi. Ngươi hiện tại chẳng qua là cá trong chậu của ta, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện, chết cho ta đi. Lâm Dương cắn chặt hàm răng, dùng hết toàn lực thu nạp thiên quyết huyễn sát trận. Là ngươi bức ta, muốn chết mọi người cùng chết. Chỉ thấy rồng cả người gân xanh bạo khởi, thân thể nhanh chóng vặn vẹo, hơn nữa càng lúc càng lớn. Thiên quyết huyễn sát trận lại một lần có nguy cơ rách nát. Tiểu Dương, ngươi đi mau, đừng lo cho ta. Nhớ kỹ, biển rộng ở địa cầu có đồ vật ngươi yêu cầu. Ngươi đi mau đi. Sư huynh Lâm Dương, Hoàng Chí Hổ giống to. Nhưng Lâm Dương chạy đi đâu? Thiên quyết huyễn sát trận một khi dùng ra, không có người chết sẽ không triệt tiêu. Cần phải phá bỏ trận pháp. Nhưng phá bỏ trận pháp, rồng không phải ra tới sao? Đến lúc đó đều chạy không thoát. Hiện tại chỉ có cùng rồng liều chết, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Ấy, nhân loại đáng chết, thiên long giải thể đại pháp. Cảm nhận được nguy cơ xưa nay chưa từng có, rồng biết còn tiếp tục như vậy chính mình hẳn là phải chết. Cắn chặt răng, dùng ra truyền thừa của rồng, tự bạo. Nó tự bạo cũng không phải là thật sự tự bạo, hơn nữa thân thể nổ mạnh, linh hồn còn tồn tại. Chỉ cần linh hồn còn tồn tại, còn có thể cô đọng thân thể. Nếu như linh hồn tiêu vong, đó chính là thật sự đã chết. Oanh một tiếng, một cỗ dư ba nổ mạnh, có thể so với 20 quả bom nguyên tử xuất hiện. Phanh một tiếng, thiên quyết huyễn sát trận thật giống như thủy tinh, chia năm xẻ bảy. Phóng một tiếng, thiên quyết huyễn sát trận bị phá. Lâm Dương phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải. Bên trong hỗn hoàng, Lâm Dương nhìn thấy long hồn một ngụm cắn đứt xích sắt của Hoàng Chí Hổ, mang theo Hoàng Chí Hổ phá động mà ra. Tình huống nguy cơ, Lâm Dương biết không thể cứu được sư huynh, lập tức ở phía trước dư bàn lan tới bay ra khỏi động phủ. Oanh một tiếng, mới vừa bay ra, đồng phủ nháy mắt đổ sập. Một cỗ dư ba cường đại trực tiếp đem Lâm Dương ném đi ra ngoài. Mau đón lấy Lâm Dương! Đại thần sư vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài đột nhiên đứng dậy, một người trong đó nháy mắt đón lấy Lâm Dương, hơn nữa rót vào một cỗ pháp lực ở trong cơ thể Lâm Dương, duy trì sinh mệnh của Lâm Dương. Đúng lúc này, một trận tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ linh giới. Nhân loại đáng chết, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại. Các ngươi xem, đó là cái gì? Một vị đại thần sư tìm thanh âm nhìn lại, gặp được một màn làm cho hắn cả đời đều quên không được. Rồng, là rồng, trời ạ! Một vị đại thần sư trong đó hai mắt trừng to, khiếp sợ yên hầu không ngừng mấp máy trên dưới. Mẹ nó, chẳng lẽ Lâm Dương cùng với rồng so chiêu? Khẳng định là vậy. Trời ạ, Lâm Dương rốt cuộc khủng bố tới trình độ nào, vậy mà đem rồng đều đánh chạy. Không, các ngươi chú ý tới không, đó chỉ là long hồn, cũng không phải là thân thể. Nếu ta đoán không sai, Lâm Dương đã đem thân thể của rồng làm hỏng, sau đó Lâm Dương cũng thân bị trọng thương. Nghe thấy câu nói đó, thần sư ở đây đều nhìn Lâm Dương chìm vào hôn mê, thật lâu nói không ra lời. Người nói Lâm Dương hiện tại là cảnh giới thần sư gì đây? Thật lâu sau, một vị đại thần sư sắc mặt bình tĩnh hỏi. Thần sư đặc cấp, làm sao vậy? Ha ha ha, thần sư đặc cấp đều lợi hại như vậy, nếu là đột phá đến đại thần sư lại sẽ lợi hại đến loại trình độ nào? Người nói chúng ta muốn hay không? Nói tới đây, vị đại thần sư này dùng tay đặt ở chỗ cổ, sau đó kéo một vệt. Không được, dự đế đại thần sư, người chẳng lẽ đã quên Lâm Dương làm như thế nào cứu nhân tộc sao? Hơn nữa thiên tài như vậy, người chẳng lẽ thật sự ấu trí cho rằng không ai bảo hộ như vậy sao? Chúng ta có thể sống đến bây giờ thực không dễ dàng, người đừng đi tìm chết đi. Trong động phủ chư thiên, Trùng Thiên Vũ cười cười, nói thầm một tiếng. Coi như các người thức thời. Nếu Lâm Dương thấy một màn như vậy, khẳng định sẽ khiếp sợ. Ở trong động phủ chư thiên, Trùng Thiên Vũ đều có thể nhìn đến ngoại giới. Đây là dạng thực lực gì? Hơn nữa Trùng Thiên Vũ tựa hồ chưa nói qua cảnh giới chân thật của hắn. Cái này liền khủng bố. Từ biểu hiện nhất quán của hắn tới xem, Trùng Thiên Vũ tuyệt đối không đơn giản. Sau khi năm đại thần sư đem Lâm Dương mang về, một tuần sau Lâm Dương mới tỉnh lại, sau đó lại làm nhân tộc tìm kiếm Hoàng Chí Hổ. Lâm Dương cũng từ động phủ chư thiên lấy ra đan dược khôi phục thân thể, nhưng cho dù như vậy đều dùng một tháng mới khôi phục lại. Có thể tưởng tượng lần này thương thế của Lâm Dương nặng như thế nào. Liên ở ngày này cường thế khôi phục, người phái ra đi tìm tin tức Hoàng Chí Hổ tới, làm cho Lâm Dương thực thất vọng. Lật tung toàn bộ linh giới đều không có. Lâm Dương biết lần này rồng đã mang theo đại sư huynh thật sự là biến mất khỏi linh giới. Đại sư huynh đã nói qua đồ vật ta cần ở biển rồng tại địa cầu rốt cuộc là thứ gì. Không được, cần thiết phải trở về nhìn xem. Nghĩ đến đây, Lâm Dương cùng với năm vị đại thần sư cáo biệt, nói chính mình muốn đi vũ trụ, cũng không có nói trở về địa cầu. Năm vị đại thần sư cũng biết vũ trụ rất lớn, bọn họ cũng rất muốn thăm vũ trụ thần bí này, nhưng đã một đống tuổi chịu không nổi lăn lộn, hơn nữa linh giới cũng cần bọn họ. Sau khi cáo biệt, Lâm Dương điều khiển động phủ chư thiên bay đi địa cầu, tìm kiếm đồ vật thần bí mà đại sư huynh đã nói. Lâm Dương trong lòng đã có dự cảm, khẳng định cùng với kiếp số hắn có quan hệ. Đại sư huynh vì sao tới linh giới? Chính là vì kiếp số của hắn. Lâm Dương mang theo mọi người nháy mắt đi vào bên cạnh biển rộng, cảm nhận được gió biển mang theo mùi tanh cùng với tia cực tím mãnh liệt. Lâm Dương nhìn mấy người Hàn Ngưng Mộng nói: Tiểu Mộng, sư huynh, Lưu Khải, ta đem các người thu vào động phủ chư thiên đi, một mình ta đi xuống nhìn xem. Mấy người Hàn Ngưng Mộng gật gật đầu. Dù sao ở địa cầu không ai có thể thương tổn Lâm Dương, nhiều người như vậy đi theo cũng phiền toái. Lại nói Hàn Ngưng Mộng cũng nín thở không được lâu như vậy. Sau khi đem bọn họ thu vào động phủ chư thiên, Lâm Dương hít sâu một hơi, thúc giục pháp lực đem chính mình bao bọc lấy, một đầu tiến vào biển rộng. Nói thật, Lâm Dương có điểm hưng phấn. Đây là lần đầu tiên hắn xuống biển, không biết trong biển có cái gì tốt. Tốc độ thực mau, Lâm Dương ở trong biển tựa như tia chớp thoảng qua. Ai, sư huynh nói biển rộng có đồ vật ta cần, biển rộng lớn như vậy thật là khó tìm. Lâm Dương đứng ở trên một khối nham thạch ở chỗ sâu trong biển rộng, ngắm nhìn nơi xa. Bên người thỉnh thoảng có cá biển bơi qua, đủ loại, có một số lá gan lớn còn dùng đầu đâm vào vòng pháp lực của Lâm Dương. Bất quá bọn chúng thuần túy tìm chết, còn không có tiếp xúc đến vòng pháp lực đã bị pháp lực tiêu diệt. Theo đáy biển tìm đi. Lâm Dương thở dài, ở đáy biển nhanh chóng xẹt qua. Trong biển áp lực đối với Lâm Dương tới nói không đáng kể chút nào. Nếu không phải suy xét đến biển rộng đối với nhân loại quan trọng, Lâm Dương trực tiếp kêu dược kim biến lớn, một hơi đem nước biển uống sạch. Liền tính một hơi không uống hết, vậy thì uống mấy hớp cũng liền không còn. Cứ như vậy, Lâm Dương ở biển rộng bơi một tháng, kiến thức đến rất nhiều đồ vật mới lạ, tỉ như thuyền chìm nào đó, hay các loại sinh vật biển. Đủ loại đồ vật hiếm lạ cổ quái đều có, có một số thậm chí còn chưa từng được phát hiện qua. Bọn chúng ở chỗ sâu trong biển rộng hoạt động, cả người phát ra quang mang đủ mọi màu sắc, thời điểm mang cá hoạt động phát ra âm thanh. Lâm Dương thậm chí còn gặp một đám cá mập, những cá mập đó phía sau tiếp phía trước nhằm về phía Lâm Dương, không có bất luận cái gì trì hoãn, vì Lâm Dương dùng một cái pháp thuật toàn bộ diệt sát. Không có, xung quanh đã tìm hết đều không có. Lâm Dương đầy mặt nghi hoặc. Nếu sư huynh nói trong biển rộng có đồ vật chính mình yêu cầu, vậy khẳng định có. Thế nhưng vì sao không có? Đúng rồi, Bermuda. Đúng, Bermuda ta còn chưa có đi. Thiếu chút nữa xem nhẹ. Hai lần trước đều thông qua không gian của Bermuda đi linh giới, còn không có xem xét nơi đó. Đúng lúc này, trước mắt của Lâm Dương sáng ngời, trong lòng có cỗ dự cảm. Bermuda khẳng định có đồ vật chính mình yêu cầu. Lập tức Lâm Dương liền hướng về Bermuda bơi đi. Trong chớp mắt, Lâm Dương đi tới Bermuda. Đối với hắn mà nói, trong biển cùng với lục địa không có gì khác nhau. Vừa mới đến Bermuda, Lâm Dương cảm nhận được một cỗ cảm giác thực kỳ lạ. Thật giống như có đồ vật nào đó đang kêu gọi hắn. Lâm Dương thực hưng phấn. Quả nhiên ở Bermuda, thế nhưng như thế nào không cảm nhận được? Đúng rồi, có thể là cái khe không gian đem cỗ cảm giác này che chắn. Nghĩ đến đây, Lâm Dương không hề do dự, y theo cỗ cảm giác kỳ lạ trong lòng kia bơi đi. Càng bơi càng cảm giác mãnh liệt, cuối cùng đi vào đáy biển ở Bermuda. Nơi nãy, Lâm Dương hơi hơi cảm thụ một chút, lập tức xoay người, chỉ sau chốc lát đi vào một cái sơn động trước mặt. Chỉ là trong sơn động tất cả đều là nước, bất quá nước ở đây mang theo chút nhiệt lượng. Lâm Dương không chút do dự chui vào, trong động bốn phương thông suốt, uốn lượn gập ghềnh. Nếu không có cố cảm giác kia, Lâm Dương tuyệt đối sẽ lạc ở bên trong. Chỉ sau chốc lát, Lâm Dương đi vào cuối sơn động. Sơn động thực rộng, trung gian có một cái đài cao. Trên đài cao có cái hộp, không biết chúng là làm bằng cái gì. Hàng năm ngâm mình ở trong nước biển sâu như vậy đều không có bất luận tổn thương cái gì. Lâm Dương không có nghĩ nhiều, hắn biết đồ vật chính mình yêu cầu liền ở trong hộp. Lập tức Lâm Dương liền nhịn không được, một cái bước xa xông lên, không nói hai lời liền mở hộp ra. Hộp vừa mở ra, toát ra một trận kim quang chói mắt, hơn nữa cùng với từng trận nhiệt lượng. Nguyên bản sơn động đen nháy, nháy mắt như ban ngày, là một viên hạt châu, đại khái lớn bằng nắm tay người. Long châu! Đồng tử của Lâm Dương co rụt lại, căn cứ trong Mao Sơn dị lục ghi lại, viên này đúng là long châu. Lâm Dương kích động tim đập gia tốc, hô hấp đều dồn dập. Long châu, đây chính là dòng sau khi ngũ hành hợp nhất mới có thể ra đời. Dòng liền đủ hiếm lạ, dòng ngũ hành hợp nhất càng là truyền thuyết. Long châu càng là truyền thuyết trong truyền thuyết, thậm chí không ai từng có được. Bất quá có giả sử ghi lại, long châu có thể ăn, người ăn có thể hóa thành tiên, thần lực không lường được. Một câu ngắn ngủi, nói ra long châu bất phàm. Mẹ nó, ăn xong viên long châu này, ta nhìn xem kiếp số có thể làm gì được ta. Trái không được sư huynh nói, biển rộng có đồ vật ta yêu cầu. Cái hộp này... Lâm Dương cầm lấy long châu, có điểm phỏng tay, bất quá lại bị hộp hấp dẫn. Nhìn kỹ xem, thì ra là hộp thu quỷ mà sư phụ Lăng Vân Tử lúc trước đưa cho Lâm Dương. Bên trong có đánh ấn ký của Lâm Dương, việc này liền giải thích vì sao Lâm Dương sẽ cảm nhận được có cảm giác kỳ lạ kia. Ta nói như thế nào lúc trước xuống núi không tìm được, thì ra là sư huynh lấy để đi đường Long Châu. Sư huynh thật là thông minh, bằng không ta còn không nhất định tìm được. Bất quá sư huynh không phải ở linh giới bị rồng bắt được sao? Vì sao lại đem Long Châu đặt ở địa cầu? Lâm Dương chỉ nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là sư huynh từ nơi này trở lại địa cầu. Vừa trở về linh giới lại đã xảy ra một chuyện đại sự liên lụy đến hắn. Hắn không thể không đem Long Châu đặt ở nơi này, sau đó từ nơi này trở lại linh giới. Nhưng linh giới không phải không thể từ Bermuda trở lại địa cầu sao? Sư huynh trở về như thế nào? Bỏ đi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Ăn xong Long Châu, đến lúc đó từ trong tay của rồng cứu trở về sư huynh hỏi một chút không phải rõ ràng? Lâm Dương lập tức liền không có do dự, một ngụm ăn vào Long Châu. Rất kỳ quái, rõ ràng Long Châu lớn bằng nắm tay, thế nhưng khi tiến vào lại trở nên giống như viên thuốc, hơn nữa tự động tiến vào trong bụng. Ngay sau đó, Lâm Dương liền cảm giác được thân thể của chính mình nóng lên, thực nóng, có loại cảm giác nuốt vào bàn ủi. Còn không đợi Lâm Dương phát ra thanh âm thống khổ, Lâm Dương lại cảm giác được thực lạnh, lạnh đến xương, thật giống như người thường cởi sạch quần áo đứng ở bên trong băng thiên tuyết địa. Bất chợt, một cỗ lực lượng khổng lồ, xu thế không thể chống cự từ Long Châu dâng lên mà ra, có loại núi lửa bùng nổ, không thể ngăn cản. Không tốt! Lâm Dương mày nhảy dựng, còn tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ bị năng lượng cường đại căng vỡ. Đang lúc thời điểm Lâm Dương sốt ruột, hắn đột nhiên phát hiện toàn thân chính mình phát ngứa, nhịn không được dùng sức mà gãi. Nhưng càng gãi càng ngứa. Lâm Dương không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là chính mình sẽ không chết. Thế nhưng, quả thực là quá ngứa. Loại cảm giác này so với xuống 18 tầng địa ngục còn khó chịu hơn. Một phút qua đi, Lâm Dương đem cánh tay, sau lưng, bụng, trên mặt, phàm là chỗ mà tay có thể bắt được, toàn bộ cào ra vết máu. Có một số thậm chí cào ra huyết nhục quay cuồng. Ngay cả tiểu đệ đệ cũng chưa buông tha, bị cào ra không ngừng nhỏ máu. Lâm Dương bắt đầu sợ hãi, lại tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ bị bức cho đem chính mình cào chết. Không hề do dự, liền từ trong động phủ Chư Thiên lấy ra một viên tránh ngứa đan. Thế nhưng vừa lấy ra tới, Lâm Dương phát hiện không còn ngứa. Việc này làm cho Lâm Dương thập phần buồn bực. Bất quá lấy đều lấy ra tới, Lâm Dương cũng lười thả lại, làm bộ liền muốn ném tới trong miệng. Ngay sau đó, Lâm Dương mộng bức, trên tay hắn bắt đầu mọc ra vảy màu hoàng kim, đại khái lớn bằng ngón cái, càng lúc càng nhiều, cuối cùng lan tràn toàn thân. Quần áo có một tiếng xé kéo, nháy mắt bị vảy cắt vỡ. Ngay sau đó, Lâm Dương thoải mái, đây là biểu hiện hóa rồng sau khi nuốt vào Long Châu. Nghĩ đến hóa rồng, Lâm Dương liền có một trận kích động. Rồng, thời điểm lúc trước hắn cùng với rồng đối chiến, liền biết rồng có bao nhiêu lợi hại. Nếu không phải Thiên Quyết Huyễn sát trận, 10 người như hắn đều không đủ để cho rồng giết chết. Đây vẫn là dưới tình huống rồng không có Long Châu. Một phút sau, quần áo của Lâm Dương đã không thấy, thay thế chính là vảy kim sắc. Hai bên đỉnh đầu phân biệt mọc long giác cứng rắn, đại khái dài 20 cm, trừ bỏ trên mặt không có, toàn thân trên dưới đều là vảy. Mà trên tay không chỉ có vảy, lại còn có gai ngược. Từ xa nhìn lại, hiện tại Lâm Dương liền giống như ăn mặc khôi giáp kim sắc, uy vũ bất phàm. Tay phải Lâm Dương nhẹ nhàng nắm chặt, dầm một tiếng, không gian giống như thủy tinh rách nát, cảm thụ thân thể tràn ngập lực lượng. Lâm Dương thật sự muốn thử xem hiện tại thực lực của chính mình lớn bao nhiêu. Ở địa cầu là không có khả năng, mục tiêu của Lâm Dương là ở ngoài vũ trụ. Bất quá hiện tại dáng vẻ này thật ra không dễ đi ra ngoài, không biết có thể biến thành người hay không. Vừa nghĩ đến đây, vảy nháy mắt hóa thành quần áo, cùng trước kia giống nhau như đúc. Ha ha ha, tốt tốt tốt, thật tốt quá, thật sự là thật tốt quá, không nghĩ tới vảy còn có thể hóa thành quần áo. Lâm Dương cười lớn nói, ngay sau đó tâm niệm vừa động, quần áo lại hóa thành vảy, Lâm Dương lại tiến vào trạng thái long nhân. Cuối cùng Lâm Dương khôi phục bộ dáng nguyên bản, trực tiếp từ đáy biển lao ra, cực nhanh bay đi vũ trụ. Hiện tại tốc độ của Lâm Dương là mỗi giây 1 vạn km, nhưng mà khoảng cách địa cầu đến vũ trụ, lấy mặt bằng tính toán là 0,8 vạn km. Lâm Dương chỉ cần 0,8 giây liền có thể lao ra khỏi địa cầu. Liền thời gian 1 giây đều không cần. Sau khi nuốt vào Long Châu, tốc độ của Lâm Dương đã có thể so với vận tốc ánh sáng. Ngay sau đó, ở ngoài địa cầu 100 vạn km, Lâm Dương hóa thành Long Nhân lơ lửng ở bên trong vũ trụ. Lâm Dương phát hiện sau khi hóa thành Long Nhân, các phương diện đều tăng lên, tỉ như tốc độ, mỗi giây có thể đạt tới 10 vạn km, tăng lên suốt 10 lần. Công kích Lâm Dương còn chưa thử qua, bất quá Lâm Dương đã tìm được mục tiêu. Đại khái ở ngoài 1,2 triệu km có một tinh cầu không người, mục tiêu của Lâm Dương chính là nó. Một giờ sau, Lâm Dương chuẩn xác tới bên cạnh tinh cầu này. Vây quanh dạo qua một vòng, Lâm Dương phát hiện tinh cầu này phỏng chừng so với địa cầu lớn hơn gấp 10 lần. Thực tốt! Lâm Dương âm thầm gật đầu, hít sâu một hơi, thu bụng ưỡn ngực, một quyền đánh ra. Dầm một tiếng, không gian theo thanh âm mà vỡ nát. Ngay sau đó, oanh một tiếng, tinh cầu không người lớn hơn địa cầu gấp 10 lần kia nháy mắt nổ mạnh. Dư ba lan tràn, thiên thạch chung quanh trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Bên trong dư ba, Lâm Dương như chiến thần đứng thẳng, lông tóc không tổn hao gì. Dư ba với hắn mà nói, liền giống như một trận gió nhẹ. Ha ha ha, ta xem còn có kiếp số gì có thể làm khó dễ được ta. Dư ba tan đi, tinh cầu vừa rồi đã biến mất. Lâm Dương ngửa mặt lên trời cười lớn, cả người phát ra một cỗ khí tức không thể địch nổi. Đúng lúc này, trên tinh cầu không người cách Lâm Dương 2.400 km. Sư đệ, ngươi cảm nhận được không? Một nam thanh niên nhìn một nam thanh niên khác hỏi. Hai gã thanh niên này đều là mái tóc dài đến lưng, một thân quần áo cổ trang, đôi mắt là màu đỏ, cái khác cùng với người địa cầu không sai biệt lắm. Sư huynh, cỗ khí tức này thật là lợi hại, phỏng chừng đến cảnh giới thần vương đi. Ấy, bất quá hắn phát ra khí tức không phải tinh cầu chúng ta, chưa bỏ tinh cầu chúng ta, tinh cầu khác vậy mà cũng có nhân vật như vậy. Chúng ta đi gặp hắn. Sư huynh nói. Sư huynh, thế nhưng tinh toàn trên tinh cầu không người này... Trở về lại lấy. Được rồi. Hai sư huynh đệ thường mau đạt thành nhất trí, nhanh chóng bay về phía Lâm Dương. Nếu Lâm Dương nhìn đến tốc độ bọn họ, khẳng định sẽ chấn động, bởi vì bọn họ nửa cái hô hấp liền bay ra 10 vạn km, sau một cái hô hấp đã xuất hiện ở ngoài 20 vạn km, nhanh hơn một nửa so với Lâm Dương. Bên kia, sau khi Lâm Dương đánh nổ tinh cầu không người, cảm thấy không đã nghiền, tùy ý phá hư tinh cầu không người, một quyền một cái, đều đã đánh thành bột mịn, không cần lo lắng sinh ra rác rưởi vũ trụ. Ây, sảng khoái, ha ha ha, có thực lực chính là thực sảng khoái. Tinh cầu coi như quả bóng, một quyền là có thể đánh nổ. Trước kia nghĩ cũng chưa dám nghĩ, không nghĩ tới ta dùng thời gian mấy năm liền hoàn thành. Không biết sau khi sư phụ biết thực lực của ta sẽ là biểu tình gì. Đúng rồi, ta hiện tại thực lực cường đại như vậy, có thể đi gặp sư phụ đi. Ây, hiện tại liền đi gặp sư phụ, đã nhiều năm như vậy không thấy, quả thực nhớ hắn. Muốn đi liền đi, Lâm Dương xoay người liền bay đi địa cầu. Thế nhưng vào lúc này, vị huynh đệ phía trước kia chờ đã. Hả? Có người gọi ta? Không có khả năng, bên trong vũ trụ sao có thể có người gọi ta? Khả năng ta nghe lầm đi. Lâm Dương tạm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục bay đi. Huynh đệ, chờ ta một chút. Thực sự có người gọi ta? Lâm Dương lập tức dừng lại, xoay người nhìn lại, hai luồng quang mang hướng về chính mình bay tới. Ngay sau đó xuất hiện hai người. Cái này... Lâm Dương mộng bức, vũ trụ thực sự có những người khác, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy. Vị huynh đệ này, chúng ta tự giới thiệu trước, bên cạnh chính là sư đệ ta, chúng ta đến từ Ngân Tinh. Vừa rồi, hai người sư huynh chúng ta đi lấy tinh toàn, cảm nhận được khí tức cường đại của ngươi. Tò mò ngoại trừ tinh cầu chúng ta, vậy mà còn có cường giả như ngươi, cho nên lại đây nhìn xem. Nghe xong người của Ngân Tinh nói, Lâm Dương lập tức nhớ tới thập điện Diêm La, nháy mắt liền khôi phục lại tinh thần. Trừ bỏ địa cầu cùng với linh giới, còn có 8 cái tinh cầu có người, phân biệt bị thập điện Diêm La ở địa phủ khống chế. Chỉ là Lâm Dương không nghĩ tới, tinh cầu khác vậy mà có nhân vật lợi hại như vậy. Bằng hữu Ngân Tinh, xin chào các ngươi. Các ngươi nói tinh toán là cái gì? Còn có thần lực của ta chưa bỏ tinh cầu các người, tinh cầu khác không có sao? Ta ở tinh cầu các người thực lực là cấp bậc gì? Lâm Dương một hơi hỏi ra toàn bộ vấn đề hắn muốn biết. Tính toán là tiền thông dụng ở tinh cầu của chúng ta có thể sử dụng tới tu luyện. Thực lực của ngươi ở tinh cầu khác không có, ở tinh cầu của chúng ta coi là trung đẳng đi. Nhưng cho dù là trung đẳng cũng đủ làm chúng ta giật mình, bởi vì trừ bỏ tinh cầu chúng ta, tinh cầu khác căn bản bồi dưỡng không ra cường giả như ngươi. Một người ngân tinh khác nói, hắn giảng giải rất tinh tế, không có một chút không kiên nhẫn. Mới coi là trình độ trung đẳng sao? Lâm Dương trong lòng cả kinh, hắn đối với thực lực của chính mình rõ ràng nhất. Nguyên bản tưởng rằng trong vũ trụ đã là vô địch, không nghĩ tới mới coi là trình độ trung đẳng. Vậy nơi đó của các người lợi hại nhất có bao nhiêu lợi hại? Lâm Dương nhịn không được hỏi. Lợi hại nhất chúng ta cũng không biết có bao nhiêu lợi hại. Chưa từng gặp qua loại nhân vật này ra tay. Bất quá cấp bậc nơi đó của chúng ta là đại thần sư, siêu thần sư, hàng tinh cảnh, vũ trụ cảnh, hắc động cảnh, thương khung cảnh. Mỗi cảnh giới chia làm sơ, trung, hậu kỳ. Nơi đó của chúng ta lợi hại nhất chính là thương khung cảnh trung kỳ. Truyền thuyết tới thương khung cảnh rồi, thậm chí có thể vượt qua vũ trụ này, phất tay tinh hệ nổ mạnh, dậm chân một nửa vũ trụ sụp đổ. Nhân vật như vậy đánh nhau đều là đi ra bên ngoài vũ trụ. Hơn nữa truyền thuyết tới thương khung cảnh hậu kỳ là có thể đắc đạo thành tiên. Nói tới đây, người ngân tinh vóc dáng cao vẻ mặt khát vọng. Hắn cũng muốn thành tiên, thế nhưng tư chất của hắn chính hắn rõ ràng nhất. Đột phá đến vũ trụ cảnh sơ kỳ đã là cực hạn, muốn đột phá trung kỳ đều vô vọng. Lâm Dương nghe được trong lòng nổi lên sóng gió động trời. Thường khung cảnh vậy mà lợi hại tới loại tình trạng này, liền ngay cả bên ngoài vũ trụ đều đi được, không biết ở ngoài vũ trụ là cảnh tượng gì. Không bằng chúng ta tới so chiêu như thế nào? Lâm Dương lúc này đột nhiên cảm thụ có chút ngứa tay. Vốn tưởng rằng vô địch trong vũ trụ rồi, không ai có thể cùng hắn so chiêu, hiện tại mới phát hiện là ích ngồi đáy giếng. Vì thế nhịn không được muốn đại chiến một trận. Ha ha ha ha, được, điều này chính là hợp ý ta. Theo sư đệ ta trước tiên cùng ngươi đánh đi. Không cần, cả ngươi cùng nhau lên, ta muốn thử xem thực lực lớn nhất của ta. Lâm Dương nghiêm túc nói. Người có vóc dáng cao vô ngữ, hắn thậm chí cho rằng chính mình nghe lầm, nhịn không được hỏi lại một lần. Ngươi nói hai người chúng ta đánh một mình ngươi sao? Lâm Dương trịnh trọng gật gật đầu. Được, chúng ta cũng không làm ra vẻ, chịu đựng không nổi sớm mở miệng một chút. Quyền cước không có mắt. Đúng rồi, ta tên Kim Giác, đây là đệ đệ ta, Ngân Giác. Được, đến đây đi, Kim Giác, Ngân Giác. Lâm Dương lùi ra phía sau mấy ngàn mét, cả người nháy mắt biến thành long nhân. Kim Giác, Ngân Giác đồng tử co rụt lại. Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Vì sao còn có thể biến thân? Bất quá hai người bọn hắn thường mau liền phản ứng lại. Biến thân lại như thế nào? Trên người truyền đến khí thế còn không phải là vũ trụ cảnh sơ kỳ sao? Đều là vũ trụ cảnh sơ kỳ, phía chính mình có hai người, hơn nữa còn là lão bánh quẩy đột phá đến vũ trụ cảnh trên ngàn năm. Một tân nhân đột phá vũ trụ cảnh sơ kỳ còn có thể đánh bại bọn họ hay sao? Lập tức Kim Giác liền thúc giục pháp lực, một chân đem một viên tinh cầu không người bên cạnh đá về phía của Lâm Dương. Tinh cầu mang theo một cỗ khí thế cường đại, không gian đi theo tinh cầu nện bước tan vỡ. Sắc mặt Lâm Dương biến đổi, Kim Giác này đối với khống chế lực đạo thật nghiêu bức. Tuy rằng hắn cũng có thể đem tinh cầu coi như quả bóng, nhưng là lực đạo dùng lớn liền sẽ đem tinh cầu đá nổ. Nhưng Kim Giác dùng lực độ lớn như vậy, tinh cầu cũng không có nổ mạnh. Chỉ bằng lực khống chế này, Lâm Dương biết chính mình không phải đối thủ của Kim Giác. Bất quá Lâm Dương cũng không yếu thế, ưỡn ngực thu bụng, một quyền đánh ra. Oanh một tiếng, tinh cầu bị đá nổ. Lâm Dương ở trong vũ trụ vẽ ra một tia lửa dài 5.000 mét, cuối cùng mới đứng vững thân hình. Tốt, quả nhiên lợi hại. Lâm Dương hô lên một tiếng, hai chân dùng sức nhảy lên. Dầm một tiếng, không gian giống như thủy tinh vỡ vụn. Lâm Dương dùng long giác trên đỉnh đầu đâm về phía Kim Giác. Đúng lúc này, Ngân Giác ra tay, nhảy dựng lên, lấy uy thế Thái Sơn áp đỉnh, từ trên trời giáng xuống, một chân đạp về phía Lâm Dương. Lâm Dương từ bỏ công kích kim giác, đâm về phía ngân giác. Oanh một tiếng nổ mạnh, Dư Ba đem hai người giải khai. Lâm Dương không có dừng lại, lại tiếp tục vọt đi lên. Vì thế ba người đánh khó phân thắng bại. Từ nơi xa nhìn lại chính là ba đạo lưu quang không ngừng va chạm. Trong đó có một đạo bị đâm liên tiếp bại lui. Nhưng hắn lại càng đánh càng mạnh mẽ, thật giống như trời sinh ra là để chiến đấu. Oanh, oanh. Ba người mỗi một lần va chạm đều có vô số tinh cầu tổn hại. Không gian trong phạm vi mấy trăm vạn dặm cũng bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Tại trung tâm nghiên cứu vũ trụ Hoa Hạ, một trận thanh âm cực độ khiếp sợ, đem toàn bộ giáo sư tại trung tâm nghiên cứu đều hoảng sợ. Giáo sư Lý, phát sinh chuyện gì vậy? Mấy chục giáo sư lập tức đi về phía bên người của lão nhân kêu to kia. Ngay sau đó toàn bộ người đều chấn kinh, tiếp theo thân thể không ngừng run rẩy. Đây là thứ gì? Lại là khủng bố như vậy? Mau mau, ghi lại, mau ghi lại. Trời ạ, các ngươi xem, vậy mà là ba người. Phóng lớn, mau, phóng lớn màn hình. Giáo sư Lý vừa nghe, phục hồi lại tinh thần, run rẩy phóng lớn màn hình. Lúc này Hoa Hạ kết hợp với nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, đã được khoa học kỹ thuật rất phát triển. Trước đó không lâu đã nghiên cứu phát minh ra một chiếc kính viễn vọng siêu năng. Kính viễn vọng này chịu điện dung khống chế, có thể nhìn đến vật chất phạm vi hàng chục triệu dặm trong vũ trụ. Hơn nữa có thể phóng lớn, sẽ không cảm thấy mờ ảo, liền giống như xem phim phóng sự độ phân giải cao. Bất quá giờ phút này, bọn họ đang xem mảnh ma huyễn này, cái này cũng quá huyền ảo đi. Đem tinh cầu coi như quả bóng, phất tay không gian rách nát. Đời rốt cuộc là dạng sức mạnh to lớn gì mới có thể đạt tới như vậy? Hơn nữa thực lực khủng bố này, rốt cuộc là thứ gì phát ra? Nếu đã biết, toàn bộ nhân loại đối với vũ trụ sẽ có hiểu biết càng thêm khắc sâu. Trước mắt bọn họ biết, người ngoài hành tinh tuyệt đối là tồn tại. Không có khả năng ba đạo kia chỉ là người địa cầu phát ra đi. Khi màn hình phóng lớn, hơn nữa kéo gần, mọi người lâm vào trạng thái điên cuồng. Mẹ ơi, chính là đại tướng quân Trấn Quốc Lâm Dương. Trời ạ, các người mau tát ta một cái đi. Đây không phải sự thật, việc này không phải sự thật. Quá khủng bố, quá khủng bố. Các người xem, hai người đối diện kia thực kỳ quái, đôi mắt không phải màu đen. Bọn họ chẳng lẽ là người ngoài hành tinh, muốn tiến công địa cầu chúng ta, bị đại tướng quân Trấn Quốc đã nhận ra ở trong vũ trụ cùng bọn họ đại chiến sao? Tình huống nơi này Lâm Dương cũng không biết, cũng không muốn biết, hắn hiện tại đang đánh thực hưng phấn. Từ sau khi thân thể vô địch ở linh giới, hắn thật lâu không có loại cảm giác này, cùng dòng lần đó không tính. Thực lực quá cách xa, chủ yếu vẫn là dựa vào thiên quyết huyễn sát trận. Hiện tại thế nhưng lực lượng đối thủ ngang nhau. Lâm Dương thực quý trọng cơ hội lần này, đối với lực đạo khống chế, đối với công kích bao lớn xuất ra tiến hành ngăn cản, càng ngày càng quen thuộc. Nhưng mà kim giác ngân giác ở đối diện lại càng đánh càng kinh hãi. Bọn họ phát hiện mỗi thời mỗi khắc thực lực của Lâm Dương đều tăng trưởng. Chậm đã, không đánh, không đánh. Sau một lần va chạm, kim giác gọi lại Lâm Dương. Không thể không nói, người rất lợi hại, là chúng ta thua. Sư huynh, lúc này còn không có phân thành thắng bại đâu, chúng ta làm sao thua được? Ngân giác nhịn không được hỏi. Người không phát hiện sao? Thực lực của Lâm Dương mỗi thời mỗi khắc đều tăng trưởng. Tiếp tục đánh tiếp, chúng ta thua chắc rồi. Chỉ là thời gian này có lẽ mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Như vậy sẽ chậm trễ thời gian chúng ta lấy tinh toán. Kim Giang giải thích. Tinh toán? Các người lấy ở nơi nào? Nghe được Kim Giang lại một lần nói tinh toán, Lâm Dương rất tò mò. Ấy, cũng đúng, người không biết thực bình thường, tinh toán liền ở trong trung tâm của tinh cầu không người, y theo lời các ngươi tới nói, chính là trung tâm tinh cầu. Kim Giác nói, vậy các ngươi muốn lấy tinh toán đều sẽ đi vũ trụ lấy sao? Không, ngân tinh chúng ta có đội khai thác, chỉ có đội khai thác chúng ta mới có thể lấy, những người khác lấy liền thuộc về ăn trộm, bị phát hiện chính là tử hình. Kim Giác thực nghiêm túc nói, ồ, ta đây có thể đi tinh cầu các ngươi được không? Đối với ngân tinh, Lâm Dương càng ngày càng tò mò. Nếu bọn họ đáp ứng, vừa lúc cùng bọn họ đi tới. Nếu không đáp ứng, Lâm Dương chuẩn bị vào động phủ Chư Thiên mà đi. Người muốn đi sao? Cũng có thể, bất quá phải đợi thời gian 1 năm mới được. Vừa lúc 1 năm này, người có thể trở về tinh cầu các người xử lý một chút sự tình. Đến lúc đó chúng ta liền ở chỗ này hội hợp đi. Kiểm giác đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó không sao cả gật gật đầu. Gần tình bọn họ cũng không phải không có người ở tinh cầu khác, ngược lại rất nhiều. Rốt cuộc Ngân Tinh là tinh cầu cường đại nhất trong vũ trụ. Được rồi. Lâm Dương gật gật đầu, cùng hai sư huynh Kim Giác Ngân Giác cáo biệt, hướng về địa cầu bay đi. Bay thực mau, nhìn đến hai huynh đệ Kim Giác Ngân Giác tốt như vậy, hắn cũng nhớ đại sư huynh của chính mình. Mà nhị sư huynh, Lâm Dương quyết định lần này trở về dùng đan dược cho hắn tăng lên thực lực. Bằng vào tư chất của nhị sư huynh, không cần đan dược, khả năng cuối cùng chỉ có thể là thiên sư. Còn có mấy người Hàn Ngưng Mộng, ở thời gian 1 năm đều phải tăng lên tới cấp bậc đại thần sư, bằng không đi Ngân Tinh tự bảo vệ mình đều là vấn đề. Đột phá đến đại thần sư đối với người khác tới nói thực khó khăn, thậm chí không khác gì lên trời. Nhưng đối với Lâm Dương tới nói lại đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Cho các nàng mấy chục viên đột phá đan, muốn không đột phá đều khó. Sau khi Lâm Dương trở lại địa cầu lại tới núi Côn Luân, thế nhưng hắn lại do dự, không biết có nên đi vào hay không. Nếu không có gặp được Kim Giác Ngân Giác, vậy thì hắn khẳng định đi vào. Nhưng hiện tại hắn biết thực lực của chính mình cũng không phải vô địch. Như vậy đi gặp sư phụ, kiếp số có thể diệt sát hắc động cảnh thì sao? Hơn nữa ở dưới hắc động cảnh còn có vũ trụ cảnh trung kỳ cùng với hậu kỳ. Bỏ đi, vẫn là gọi điện thoại đi. Do dự hồi lâu, Lâm Dương từ động phủ Chư Thiên hỏi Vương Tiểu Mễ mượn điện thoại, sau đó gọi cho Lăng Vân Tử. Alo, Tiểu Mễ, tìm ta có chuyện gì sao? Thực mau, đầu kia điện thoại truyền đến một trận thanh âm già nua. Nghe trận thanh âm này, Lâm Dương có chút nghẹn ngào, hai mắt đã rưng rưng. Thanh âm này hắn đã nghe suốt 18 năm, hiện giờ lại tiếp tục nghe được, có loại cảm giác nói không nên lời. Là sư phụ một tay đem chính mình nuôi lớn, hơn nữa còn dạy chính mình thuật Mao Sơn. Nếu không có sư phụ, liền không có chính mình hôm nay. Nghĩ đến đây, Lâm Dương đem trong lòng lắng xuống, cắt đứt điện thoại, hướng về núi Côn Luân phóng đi. Hắn mặc kệ kiếp số cái gì, hắn chỉ muốn trông thấy Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử đang nằm ở bên ngoài đạo quan phơi nắng, đột nhiên xoay người dựng lên. Bởi vì hắn nhìn đến một người hắn vẫn luôn lo lắng, hơn nữa ngày đêm tưởng niệm. Lăng Vân Tử ngơ ngác nhìn Lâm Dương, vẻ mặt không thể tin tưởng, sau đó còn xoa xoa mắt. Cuối cùng phát hiện Lâm Dương còn đứng ở nơi đó. Ngay sau đó tự giễu cười nói. Ây, già rồi, già rồi. Xuất hiện ảo giác thế nhưng cũng thật sự giống nhau. Cũng không biết Tiểu Dương hiện tại thế nào. Nhãi danh này, lâu như vậy cũng không gọi điện thoại cho ta. Sư phụ! Lâm Dương nhìn bộ dáng của Lăng Vân Tử đầy đầu tóc trắng cùng với khuôn mặt che kín nếp nhăn, trong lúc nhất thời thực nhiều cảm xúc. Lăng Vân Tử mộng bức, đây là tình huống như thế nào? Ảo ảnh còn có thể nói? Chẳng lẽ đây là sự thật? Vừa nghĩ đến đây, ngay sau đó Lăng Vân Tử lắc lắc đầu, không có khả năng. Ta kêu Tiểu Dương trước khi kiếp số không có phá giải, không cần trở về. Hơn nữa hắn sao có thể vô thành vô tức đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta? Sư phụ, là con đã trở về. Nhìn đến sư phụ bộ dáng tâm lực tiểu tụy, Lâm Dương cũng nhìn không được, quỳ rạp xuống trước mặt Lăng Vân Tử, hai mắt chảy xuống nước mắt. Tiểu Dương! Lăng Vân Tử lùi ra phía sau vài bước, trong mắt lệ nóng tung hoành. Sư phụ, đồ nhi đã trở lại. Tiểu Dương, thật sự là ngươi đã trở lại sao? Kiếp số của ngươi phá giải rồi sao? Lăng Vân Tử phục hồi lại tinh thần, xoa xoa nước mắt trên khóe mắt, đầy mặt kích động cùng khiếp sợ. Sư phụ, kiếp số của đồ nhi còn không có phá giải. Lâm Dương muốn nói lại thôi, không biết nên cùng với Lăng Vân Tử nói như thế nào. Nếu nói chính mình có thể một quyền đánh nổ một tinh cầu lớn gấp 10 lần so với địa cầu, có thể ở vũ trụ tự do phi hành, phòng trừng không hù chết cũng không tin đi. Không phá giải sao? Không phá giải, ngươi vì sao liền trở lại? Ai, ngươi, làm ta nói như thế nào ngươi mới tốt? Thôi thôi, hết thảy đều là số mệnh. Quả nhiên thiên mệnh không phải người có thể sửa. Người nào định thắng trời đều là chó má. Sư phụ, kiếp số của Đồ Nhi tuy rằng không có phá giải, nhưng là thường lực tăng lên tới một cái cảnh giới khủng bố. Sau khi do dự thật lâu, Lâm Dương lặng lẽ từ đồng phủ chư thiên lấy ra một viên đan dược. Hắn quyết định thẳng thắn thành khẩn, nếu là Lăng Vân Tử bị hù chết cũng có thể trước tiên cứu giúp. Cảnh giới khủng bố? Có bao nhiêu khủng bố? Còn có thể đánh nổ địa cầu hay sao? Lăng Vân Tử có chút nghiêm khắc, càng nhiều tựa hồ là tự diễu. Sư phụ, Đồ Nhi đích xác có thể một quyền đánh nổ địa cầu. Liên ở vừa rồi, Đồ Nhi bay ra khỏi địa cầu, ở bên trong vũ trụ một quyền đánh nổ một tinh cầu lớn gấp 10 lần so với địa cầu. Lâm Dương nói. Gì? Người nói gì? Lăng Vân Tử hoài nghi chính mình nghe lầm, nhịn không được hỏi lại một lần. Còn đi qua sờ sờ trán của Lâm Dương, không có vấn đề, cũng không phải quỷ thượng thân, như thế nào lại sẽ nói mê sảng như vậy? Lâm Dương không có trả lời, mà là nhìn nhìn khắp nơi, tìm một chỗ tương đối trống trải, tâm niệm vừa động, quần áo toàn thân hóa thành vảy kim sắc, đỉnh đầu thoát ra một đôi long giác. Lăng Vân Tử lập tức liền chấn kinh, kế tiếp hắn nhìn đến Lâm Dương một quyền đánh xuống trên mặt đất, sau đó cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, đất rung núi chuyển, làm cho hắn suýt nữa đứng không vững. Sư phụ, đây là trạng thái long nhân của con, là gấp 10 lần uy lực của trạng thái người bình thường. Vừa rồi ta liền dùng một phần ngàn tỷ thực lực, ta sợ dùng sức quá lớn đem núi Côn Luân đánh nổ. Cho bụi tan đi, bốn phía khôi phục bình tĩnh. Lâm Dương nhìn Lăng Vân Tử gãi gãi đầu nói. Nhưng mà Lăng Vân Tử lại ngơ ngác đứng ở tại chỗ, đồng tử mở to, trong đầu không ngừng quanh quẩn những lời Lâm Dương mới nói. Có thể bay ra khỏi vũ trụ, còn có thể tại vũ trụ tự do phi hành, một quyền đánh nổ địa cầu, một quyền đánh nổ tinh cầu lớn hơn gấp 10 lần so với địa cầu. Lăng Vân Tử tức khắc tim đập gia tốc, hô hấp dồn dập, đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, một hơi vận lên không được, trợn trắng mắt, thân thể ngã xuống. Lâm Dương thấy thế, đồng tử co rụt lại, phi thân một cái lao về phía trước, không nói hai lời, đem đan dược đút vào trong miệng Lăng Vân Tử. Ngay sau đó, Lăng Vân Tử bị một trận bạch quang bao vây, lập tức liền mở to mắt. Tiểu Dương, ngươi vừa rồi cho ta ăn cái gì? Nhớ thế nào ta cảm giác có một cỗ năng lượng cường đại ôn hòa ở trong thân thể ta phát ra? Ha ha ha, sư phụ, đó là cửu cực tiên đan. Lâm Dương cười hắc hắc. Lăng Vân Tử vừa nghe, ngã quỵ trên mặt đất, sau đó chậm rãi bò dậy, không thể tưởng tượng nhìn Lâm Dương. Thật lâu sau, Lăng Vân Tử vẻ mặt vui mừng. Tiểu Dương, người rốt cuộc trưởng thành. Sư phụ hiện tại cũng không có gì dạy ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ về sau ngươi có bao nhiêu lợi hại, đều phải đối xử tử tế với nhân tộc. Một ít quỷ quái có thể giết liền giết, không thể giết đừng giết. Người phân người tốt người xấu, quỷ cũng phân lệ quỷ thiện quỷ. Đã biết sư phụ. Sư phụ, con còn có tin tức tốt cho ngài. Lâm Dương trịnh trọng gật gật đầu, ngay sau đó cười hì hì nhìn Lăng Vân Tử. Tin tức tốt gì vậy? Lăng Vân Tử nhịn không được hỏi. Lâm Dương cười cười, vung tay lên, Hàn Ngưng Mộng, Trùng Thiên Tuyết, Mai Lương Tinh, Chu Thiến, Mộ Dung Tuyết, Lâm Long, Vương Tiểu Mễ, 6 người bọn họ xuất hiện. Ba ba! Lâm Long vừa xuất hiện liền nhằm về phía của Lâm Dương, ôm chặt đùi hắn. Tiểu Dương! Mấy người Hàn Ngưng Mộng chăm miệng một lời kêu lên. Tiểu Long, mau kêu ra ra! Ông ấy chính là sư phụ của ba ba, cũng coi như là cha của ba ba. Lâm Dương bế lên Lâm Long chỉ vào Lăng Vân Tử nói. Đây là... Lăng Vân Tử mộng bức, tình huống này là như thế nào? Vì sao lập tức ra tới nhiều mỹ nữ như vậy? Tiểu Dương, người chậm đã, để cho ta bình tĩnh lại. Nói tới đây, Lăng Vân Tử bình tĩnh lại tâm thần, hỏi. Tiểu Dương, các nàng làm như thế nào xuất hiện? À, ta có bảo bối có thể chứa người. Lúc trước ta đi biển rộng tìm đồ vật, liền đem bọn họ chứa vào. Lâm Dương giải thích. Sư phụ, ngài đừng hỏi. Sư đệ hiện tại rất lợi hại. Hắn có quá nhiều bí mật. ngài chính là hỏi một ngày đều hỏi không xong. Lúc này Vương Tiểu Mễ đã đi tới. Ồ, đứa bé này là ai vậy? Sư phụ, hắn tên Lâm Long, là con trai của con. Lâm Dương cười nói, con trai ngươi? Ngươi đều có con trai rồi sao? Mau mau cho ta ôm một cái. Tới đây Tiểu Long, làm ra ra ôm một cái. Lăng Vân Tử vẻ mặt kinh hỉ. Lâm Dương lần này trở về cho hắn thật sự quá nhiều kinh hỉ, đều có điểm tiêu hóa không xong. Lúc sau Lâm Dương liền vẫn luôn chờ núi Côn Luân, dùng đan dược đem Vương Tiểu Mễ, Lăng Vân Tử, Hàn Ngưng Mộng, Trùng Thiên Tuyết, Chu Thiến, Mộ Dung Tuyết đều biến thành đại thần sư. Mai Lương Tinh bởi vì là ma thần, Lâm Dương cũng không có đan dược trợ giúp cho nàng. Bất quá Mai Lương Tinh thiên phú thực tốt, ở bên trong ma tộc đều là số 1 số 2. Bằng không lúc trước cũng không có khả năng bảo vệ Minh Nguyệt Trấn. Nhưng mà Lâm Long, Lâm Dương sẽ không cho hắn đan dược. Lâm Long là đạo thể trời sinh, hoàn toàn có thể bằng vào chính mình từng bước một đột phá đi lên. Thời gian trôi qua thật mau, nhoáng cái một năm qua đi, tới thời điểm cùng với Kim Giác Ngân Giác hội hợp. Một năm này, Lâm Dương cùng với năm lão bà và một nhi tử đều ở bên Lăng Vân Tử, hiện giờ cũng tới thời điểm chia tay. Mọi người đều không có thương cảm, lấy cảnh giới của bọn họ hiện tại, sống mấy ngàn năm không là vấn đề, về sau có rất nhiều thời gian ở bên nhau. Lâm Dương đem mấy người Hàn Ngưng Mộng thu vào động phủ Chư Thiên, liền đi rồi. Vương Tiểu Mễ không có đi theo, hắn bị Lăng Vân Tử mắng trong một trận, nói lớn như vậy còn không có bạn gái. Tiểu Dương đều làm ba rồi. Sau đó Vương Tiểu Mễ liền đi thành phố Tùng Sơn tìm bạn gái. Đi vào bên ngoài núi Côn Luân, Lâm Dương không biết kiếp số có phải thật sự sẽ đến hay không, nhưng xem tình huống trước mắt hẳn là sẽ không tới. Bầu trời tinh không vạn lý, hoàn toàn không có dấu hiệu kiếp số sẽ đến. Ngay sau đó, Lâm Dương phóng lên cao, hướng về vũ trụ bay đi. Không bao lâu, Lâm Dương tới vũ trụ, Kim Giác Ngân Giác đã ở chỗ cũ chờ Lâm Dương. Lâm Dương, người đã tới chậm, chúng ta đều chờ ngươi 8 ngày rồi. Kim Giác đứng lên cười nói, xin lỗi, là ta đã tới chậm, chúng ta liền xuất phát đi. Ha ha ha, chúng ta đi. Kim Giác vỗ vỗ bả vai của Lâm Dương, một hàng ba người hóa thành một đạo lưu quang bay đi Ngân Tinh. Một tháng sau, tại Thiết Chiến Thành ở Ngân Tinh, sau khi tạm biệt Kim Giác Ngân Giác, Lâm Dương liền một mình đi tới nơi này. Ngân Tinh liền cùng với cổ đại ở địa cầu không sai biệt lắm. Nơi này không có cao ốc building, chỉ có đình đài lầu các hoặc là phòng ốc làm bằng gỗ. Mọi người đều là mặc trường bào. Dọc theo đường đi, Lâm Dương nhìn kém cỏi nhất đều là cấp bậc đại thần sư. Vũ trụ cảnh Lâm Dương cũng nhìn thấy rất nhiều, bất quá đại bộ phận đều là vũ trụ cảnh sơ kỳ. Lâm Dương tiến vào một quán rượu. Nếu muốn hiểu biết Thiết Chiến Thành, vậy đi quán rượu là thích hợp nhất. Nơi đó có thể nghe được rất nhiều chuyện về Thiết Chiến Thành. Tiến vào quán ăn, lập tức liền có tiểu nhị tiến tới tiếp đón Lâm Dương. Đồng tử của Lâm Dương co rụt lại, tiểu nhị này vậy mà là đại thần sư. Quả nhiên không hổ là tinh cầu cường đại nhất trong vũ trụ, liền ngay cả tiểu nhị quán ăn đều là đại thần sư. Nếu là mấy vị đại thần sư ở linh giới kia biết được, sẽ có cảm tưởng thế nào đây? Lâm Dương nhịn không được nghĩ đến. Lắc lắc đầu, Lâm Dương bình phục lại tâm tình. Ngay sau đó đi theo tiểu nhị tiến vào một chiếc bàn ở bên cạnh cửa sổ, gọi một bầu rượu. Lâm Dương lẳng lặng nghe người chung quanh nói chuyện. Này, các ngươi nghe nói hay không, thành chủ Thiết Chiến Thành bắt đầu tuyển đội hộ vệ. Ấy, đã sớm nghe nói, vòng thứ nhất trận chung kết đều kết thúc, bên trong mấy ngàn người thắng được 2 vị. Nghe nói hai vị này đều là cao thủ vũ trụ cảnh hậu kỳ, phân biệt là Triệu Dực Quân cùng với Mông Đại Tiên. Hai người bọn họ ta cũng biết, nghe nói đều là thần lực trời sinh. Mông Đại Tiên kia thậm chí còn từng ở trước mặt cao thủ hắc đồng cảnh sơ kỳ chạy trốn. Lời này vừa nói ra, người trong toàn trường đều hít hà một hơi. Phải biết rằng, mỗi một cảnh giới đều giống như lạch trời, đặc biệt là một cái cấp bậc lớn, vậy càng không thể so sánh. Ở Ngân Tinh còn không nghe nói qua ai có thể vượt cấp chiến đấu. Có thể ở trước mặt người cao hơn một cấp bậc chạy trốn đều ít ỏi không có mấy. Loại người này đều có thể xưng là thiên tài yêu nghiệt. Cho nên bọn họ nghe được Mông Đại Tiên có thể ở trong tay hắc đồng cảnh sơ kỳ chạy trốn mới có thể hít hà một hơi. Vị huynh đệ này, tham gia đội hộ vệ thành chủ Thực Quang Vinh sao? Liền ngay cả loại yêu nghiệt tuyệt thế như Mông Đại Tiên đều đi. Lâm Dương ở một bên đi qua, nhìn một vị cao thủ hàng tinh cảnh hậu kỳ nói: "Ai, tiền bối, chẳng lẽ ngài không biết đội hộ vệ thành mỗi một tháng liền có 100 viên tinh toản hay sao?" Người này đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhìn đến Lâm Dương là cường giả vũ trụ cảnh sơ kỳ, liền cẩn thận giải thích. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.